Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, hồn tộc lại đến. Hôm nay cũng là tinh vẫn các táng ngày. Tinh giới trên không, xé rách không gian thông đạo bên trong, tuôn ra vô cùng sương mù màu đen, vũ khí trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ tinh giới bầu trời. Tinh thần chi lực bị ngăn cách, trước tới tham gia buổi lễ long trọng người đều là trong lòng máy động. Một cỗ cực độ đè nén cùng tĩnh mịch không khí dường như bao phủ tại trên đỉnh đầu, khiến người ta không thở nổi. Đó là cái gì người? Lại dám như thế khiêu khích Phong Hào Cung? Tới không tốt, Phong Hào Cung hôm nay thành lập, tất nhiên là có một trận gió tanh mưa máu. Làm sao lại? Không gian bị phong tỏa, rộng lớn trên bình đài, tại vết nứt không gian xuất hiện thời điểm, thì có người manh động thoái ý, có thể xé rách không gian mà đến cường giả, tùy tiện công kích dư âm đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Lưu tại nơi này thực sự quá nguy hiểm, vẫn là chạy trước đường bảo mệnh quan trọng. Kết quả, vừa chạy đường phát hiện cả vùng không gian đều là bị phong tỏa. Căn bản không có cách nào truyền tống rời đi. Trước đó không gian thông đạo đã không có cách nào truyền tống. Bọn họ thế mà triệt để bị phong xích ở đây. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ đến tột cùng là người phương nào? Không tốt, đây là muốn chém tận giết tuyệt. Không lưu dấu vết, không tốt, lão giả đã đoán được trong cái khe không gian người tới ý đồ. Tâm lý phát lạnh. Lại là lộ ra một chút vẻ tuyệt vọng, ánh mắt hơi hơi nhìn phía xa xa tháp cao. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này Phong Hào Cung, hy vọng bọn họ có thể ngăn cản được, không phải vậy bọn họ hôm nay đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Không ít người tâm lý âm thầm hối hận, lúc trước náo tử nước vào, nhất định phải tiến đến ở bên ngoài đợi. Sự tình gì thì cũng không có nha. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu nha. Thực sự qua hố nằm thương. Ông, thiên địa ong ong. Sương mù màu đen giống như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt. Ba đạo thân ảnh theo không gian thông đạo bên trong bay ra. Bóng người bị khói đen che phủ, nhìn không rõ ràng. Ba người sau khi đi ra, sau người không gian thông đạo bên trong, trong nháy mắt bay ra mấy chục đạo bóng người đều là bao phủ tại trong hắc vụ, mỗi người đều là tản ra kinh khủng đấu khí ba động. Mấy chục đạo bóng người đạp không mà đi, không có người tu vi là thấp hơn đấu tông, càng có bất hảo đấu tôn cấp bậc cường giả. Ùm ụp, trời ạ, Phong Hào Cung sẽ không đắc tội viễn cổ chủng tộc đi. Dẫn đầu ba người tu vì mọi người không cảm giác được, nhưng là cái kia sau lưng mấy chục đạo bóng người bên trong, vẻn vẹn tàn mát ra đấu tôn cấp bậc đấu khí ba động, thì vượt qua 10 vị số lượng. Trung Châu đại lục phía trên nhất lưu thế lực, tứ phương các chủ, cũng bất quá mới miễn cưỡng là đấu tôn mà thôi. Mọi người lòng sinh vẻ tuyệt vọng, không khỏi co quắp ngồi xuống. Hơn 10 vị đấu tôn, càng là có 3 vị tu vi không rõ, nhưng khẳng định tại đấu tôn phía trên cường giả tại, mọi người không biết loại tình huống này, còn có cái gì sống sót khả năng. Tháp cao phía trên giờ phút này Tiêu Huân Nhi bọn người thần sắc ngưng trọng nhìn qua trong trời. Cao ba đạo thân ảnh, Phong Tôn giả càng là bóng người nhất động, ngăn tại Tiêu Huân Nhi đám người trước người. Bán thánh cấp bậc đấu khí ba động triển lộ mà ra, ngăn cản khuếch tán mà đến hắc vụ. Trong hắc vụ, từng tiếng kêu rên tăng oán niệm thanh âm quanh quẩn, đánh thẳng vào Phong Tôn giả các loại linh hồn của con người. Cho dù là trải qua đầy chiến trường Phong Tôn giả, giờ phút này cũng là thần sắc ngưng trọng ngăn cản. Giống, ngay tại đây là, gầm lên giận dữ thanh âm truyền ra. Một tầng vô hình ba động, chấn động hư không, không gian nổi lên từng tầng gợn sóng, lấy tháp cao làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, bao phủ tháp cao sương mù màu đen bị tiếng giống bức lui mà đi. Hưu, một đạo thân thể cao lớn theo tháp cao bên trong nổ bắn ra mà ra. To lớn ma thú thực sự lập hư không? Một luồng áp lực vô hình theo quanh thân khuếch tán mà đi, hư không hơi hơi rung chuyển, màu đen trong nháy mắt cuồn cuộn, cuốn ngược mà quay về, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng tử lớp vảy màu vàng óng. Đẩy ra hắc vụ gặp tinh thần, ngôi sao ánh sáng chiếu rọi, quang hoa bắn ra tứ phía, có chút lóa mắt, tử tinh trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo tử kim quang mang. Trong nháy mắt đối với cách đó không xa ba người mà đi. Tử kim quang mang mở rộng hư không, giữa thiên địa mở ra một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Bốn phía hết thảy đều bị mất đi, khủng bố dị thường. Hư, quát lạnh một tiếng, trong ba người bên phải hắc ảnh trong nháy mắt xuất thủ. Bàng bạc hắc khí theo hắn trong tay áo bên trong mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt hóa thành hai đạo màu đen thương mũi tên. Đối với hai đạo tử kim thần quang bắn tới, bành, bành, thương mũi tên cùng thần quang đối đụng nhau, năng lượng kinh khủng bạo phát, bốn phía hư không sụp đổ, bên trong thiên địa hình thành từng đạo dài đến 100 trượng vết nứt không gian. Phun ra nuốt vào lấy vô tận hỗn độn chi khí, hưu, tử kim thần quang quang mang ảm đạm. Màu đen thương mũi tên trong nháy mắt mở rộng hư không. Chạy về phía tử kim sư vương. Màu đen thương mũi tên phía trên u sáng lóng lánh. Tử kim sư vương trong nháy mắt lông tóc nổ lên. Quanh thân đấu khí màu tử kim quang mang bạo phát. Lông trên tóc quang mang chớp động. Giống như từng cây tử kim thần châm đồng dạng. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Thần châm nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt tạo thành một đạo to lớn kiếm mang. Kiếm mang phía trên từng cây thần châm chặt chẽ kết nối lấy. Tử kim quang mang bạo phát. Cắt không gian bốn phía. Uy thế kinh khủng theo màu đen thương thỉ trung xuyên qua. Màu đen ngưng tụ thương mũi tên trong nháy mắt hóa thành hư không. Thiên địa làm nhất thanh. Tử kim sư vương thân thể cao lớn bước ra một bước. Dưới chân hư không sinh sinh bị đạp nát, kinh khủng thần quang bạo phát, bao phủ toàn bộ tinh giới. Hắn, tử kim sư vương, nghiêu bước, uy thế kinh khủng tràn ngập toàn bộ tinh giới. Bất luận là tháp cao bên trong huyền không tử bọn người, vẫn là trống trải chỗ đông đảo ăn dưa quần chúng. Giờ phút này đều là một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời phía trên ma thú khổng lồ bóng người. Cái kia kinh khủng chiến đấu, đánh nát hư không, vẻn vẹn một đạo dư âm liền có thể đem bọn hắn phai mờ. Mọi người nguyên bản bên ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ lại là dấy lên hy vọng, khó trách dám khiêu chiến ta hồn điện. Nguyên lai có một đầu đấu thánh cấp bậc ma thú, trước đó xuất thủ hắc ảnh cười lạnh, lại là nhìn qua tử kim sư vương lâm vào trong suy tư. Một đầu tứ tinh đấu thánh hậu kỳ ma thú, luận thực lực, lại là trong lúc nhất thời khó có thể bắt lấy hắn. Nhất là bọn họ hồn tộc nhận được trong tin tức, diệt sát hồn điện nhân điện không phải ma thú này, dẫn đầu hồn tộc lão giả. Giờ phút này ánh mắt thâm thúy nhìn phía tháp cao, một đầu tứ tinh đấu thánh hậu kỳ ma thú, đối với hắn mà nói, sau đó có thể diệt sát. Bóng người thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại không gian bên trong. Tinh giới bên trong không ít người nghe được ma thú là đấu thánh cấp bậc cường giả về sau. Đều là vui vẻ, một vị đấu thánh ma thú, tăng thêm cái kia còn chưa xuất thủ. Thần bí khó lường phong hào cung cung chủ. Trong lòng mọi người tuy nhiên cảm thán phong hào cung thực lực cường hãn. Nhưng càng nhiều vẫn là trốn qua một kiếp vui sướng. Giống, tử kim sư vương giống giận. Vô tận tử kim thần quang tại bốn phía lóng lánh. Uy thế kinh khủng chấn động hư không. Thần quang bức lui lấy sương mù màu đen. nhưng Tử Kim Sư Vương trong mắt lại là ngưng trọng dị thường. Không còn dám tiến lên một bước. Không ra sao, vậy ta sẽ phá hủy ngươi cái này tinh giới. Dẫn đầu hồn tộc lão giả quát lạnh một tiếng, thể nội sương mù màu đen mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn xiềng xích. Xiềng xích huy động, toàn bộ tinh giới tinh quang ảm đạm, vô tận không gian phá toái, khủng bố uy thế hướng về tháp cao phóng đi. Giống, Tử Kim Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người nhất động, lại là xuất hiện ở tháp cao trước người. Thể nội bàng bạc khí huyết chi lực ngưng tụ, quanh thân Tử Kim Lân giáp quang mang chớp động, trên đỉnh đầu, một đạo Tử Kim thần quang nổ bắn ra mà ra, hư không phá toái, thần quang trong nháy mắt mở rộng không gian, trực tiếp xuất tại xiềng xích màu đen phía trên, năng lượng kinh khủng sóng xung kích khuếch tán mà ra, hư không bên trong xuất hiện một đạo hắc động, thôn phệ lấy hết thảy. Xiềng xích phá nát thần quang, theo hư không bên trong xuyên thủng mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Kim Sư Vương trước mắt. Uy thế kinh khủng để Tử Kim Sư Vương nội tâm sinh ra tử vong cảm giác. Ngay tại Tử Kim Sư Vương kiệt lực muốn ngăn cản thời điểm, một cái ngân quang tay cầm nhẹ nhàng theo Tử Kim Sư Vương trước người trong không gian ló ra. Một chưởng vỗ tại xiềng xích phía trên, trong nháy mắt đem xiềng xích đánh bay, không gian nứt ra, một đạo thanh niên tóc bạc theo trong không gian đi ra. Lạnh nhạt thần sắc đảo qua xuất thủ hồn tộc lão giả bọn người. Là ngươi muốn diệt ta cung, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.